toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng. Chương 51, đả kích không cách nào hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucifer chặt chẽ giấu giếm chuyện thượng đế, lại hạ mệnh lệnh với chí thiên sứ trưởng Metatron xây dựng một thần điện ở hàng tinh kia. Việc này khiến Metatron giật mình. Điện hạ sao lại đột nhiên làm loại quyết định này? Đề nghị như vậy trước đây từng đề cập với thần, nhưng mà đều bị thần phủ quyết. Thần cũng không muốn rời khỏi thủy tinh thiên. Tuy rằng Metatron biết rõ Lucifer làm gì cũng rất có nắm chắc, nhưng mà chuyện xây dựng cung điện liên quan tới ý kiến của Thượng Đế, hắn vẫn đặc biệt đi một chuyến, muốn từ trong miệng Lucifer biết đầu đuôi chuyện này. Lucifer dùng thái độ ôn hòa tiếp đãi hắn, nói rằng: ta đã trưng cầu mô thần, không cần lo lắng. Metatron giãn mặt mày ra. Được, ta sẽ dùng hết toàn lực đi hoàn thành. Dù hắn hao hết tất cả thủy tinh tệ của mình cũng phải xây ra thần điện khiến Thượng Đế vừa lòng. Nhưng mà Lucifer nhìn ra hắn có dấu hiệu nguy hiểm ở phương diện này, lập tức lấy tài chính ra. Meta, đừng dùng thủy tinh tệ của mình, tất cả tiền tài do thiên đường ra cuối cùng báo cho Ngô Thần. Metatron chần chờ nói, lỡ như quá nhiều. Lucifer mỉm cười, có bao nhiêu ta đều có thể chi trả cho ngươi. Metatron nhận được cam đoan, vui vẻ lĩnh mệnh mà đi, chuyện gì cũng không quan trọng bằng thần điện. Về phần chiến tranh thiên đường hả? Hắn ta luôn làm công tác văn chức, chuyện bên vũ lực có thể giao cho Beelzebub. Sau khi giải quyết vấn đề thần điện, Lucifer nhìn thoáng qua đồng hồ cát, thời gian buổi sáng đã qua, hắn có thể đi nghỉ chưa? Nhưng mà tâm tình thật tốt, bước vào tầm điện, hắn liền nhìn thấy chuyện khiến trong lòng hắn căng thẳng. Thượng đế ngồi ở trên ghế, trên tay thưởng thức một cái bình thủy tinh. Nước thuốc lắc lư ở bên trong. Lại nhìn về phía thủ thủy tinh, Lucifer bất đắc dĩ, ma pháp phong ấn ở cửa thủy tinh không có biến mất, nhưng mà thượng đế có thể cách không lấy vật trốn thế nào cũng tránh không khỏi. Ngô thần, xin thứ tội. Hắn phát hiện mấy năm nay mình quỳ thiệt nhiều lần, năm tháng bất lợi, thượng đế nói rằng, ta cũng không biết ngươi có tâm tư này. Lucifer cúi đầu không nói. Thượng đế nhìn thiên sứ tóc vàng quỳ trên mặt đất, phá lệ có chút buồn bực. Người không hy vọng mang thai, có thể nói với Ngô, mà không phải tự mình đi nghiên cứu chế tạo loại vật phẩm vi phạm lệnh cấm này. Hắn nên nói như thế nào? Lucifer, đến tiểu thánh đường cấm túc 7 ngày. Vâng, trước khi chiến tranh bắt đầu, xí thiên sứ trưởng đã bị phạt vào tiểu thánh đường cảnh tỉnh. Sau khi Michael nhận được tin tức liền chấn động, sao Ngô thần lại khiển trách điện hạ như thế, lập tức khai chiến rồi. Thời kỳ mấu chốt mà thủ trưởng lại không cách nào tọa trấn thiên đường. Metatron có thân phận địa vị gần với Lucifer cũng không có biện pháp, chỉ có thể lâm thời chống đỡ công tác xí thiên sứ trưởng, trước hết buông xuống việc xây dựng thần điện không gấp gáp thời gian bằng. Gabriel ngược lại muốn đến tiểu thánh đường gặp điện hạ một lần, nhưng mà Lucifer cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Còn có xí thiên sứ đến đại thánh đường muốn thỉnh cầu thần linh, bọn họ trực tiếp mắt to chừng mắt nhỏ ở truyền tống trận, phát hiện mình không đến thủy tinh thiên được. Không có cửa xin sỏ, mọi người chỉ có thể nhận mệnh mà tiếp nhận chuyện điện hạ bị cấm túc. 7 xí thiên sứ hội tụ ở hỏa tinh thiên, đau đầu vì vấn đề phát binh như thế nào. Asmodeus phiền não gãi gãi tóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Michael, ngươi quen thuộc công vụ của quân đoàn thiên sứ và xí thiên sứ trưởng nhất không bằng do ngươi. Michael cả kinh kêu lên, ta thiếu phương pháp phân thân mà. Gabriel nhìn về phía Metatron, chỉ có thể phiền toái Metatron điện hạ rồi. Metatron cười khổ, Samael lãnh tĩnh nói rằng, 7 ngày thôi, thời gian vừa đến, điện hạ hẳn là có thể đi ra. Berio chống má, mày ù mặt ê, ai có thể nói cho ta biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao điện hạ lại bị phạt cấm túc? Ta tin tưởng phẩm đức của điện hạ tuyệt đối sẽ không làm chuyện trái với cấm luật. Beelzebub cũng gật gật đầu theo, ta tin tưởng điện hạ, ánh mắt của bọn họ tập trung trên người xí thiên sứ phó, đầu Michael đều to ra. Ta thật sự không biết đâu. Michael đem sự bận rộn trong khoảng thời gian này nói ra, còn bảo Gabriel làm chứng, mình cơ bản không có đến cung điện xí thiên sứ trưởng. Nhóm đồng bạn gắng gượng tin tưởng lời hắn ta nói, Michael nhìn thấy bọn họ lo lắng cho điện hạ, rối rắm một khắc nói rằng. Trong khoảng thời gian này tuy rằng ta không có nhìn thấy điện hạ, nhưng mà trong cung điện của điện hạ hình như đã xảy ra một việc. Beelzebub bắt lấy bờ vai hắn ta, ánh mắt sắc bén. Nói, Michael cười gượng, hắn ta không có từ chối nữa, nói với Samael, phòng bế căn phòng, tin tức không thể tiết lộ. Samael ngạc nhiên đứng lên, vừa dùng quyền lợi ở ngục giam phòng bế căn phòng, vừa hỏi. Chuyện nghiêm trọng như thế sao? Michael nói rằng, nói nghiêm trọng thì cũng không nghiêm trọng, chỉ là nghĩ lại thấy có chút nghiêm trọng. Các xí thiên sứ đều bu qua, Michael hạ giọng nói rằng. Sau khi chuyện cấm túc phát sinh, ta nghe được một chút tiếng gió từ miệng người hầu trưởng, hắn nói trong cung điện của điện hạ hình như có ai ngủ lại. Metatron ngơ ngẩn, có lẽ là ai trong số chúng ta đi. Hắn nhìn vài đồng bạn ý đồ từ trên mặt bọn họ tìm được tin tức, nhưng mà mọi người đều là vẻ mặt mờ mịt. Ta chưa từng quấy nhiễu điện hạ, ta cũng vậy, điện hạ mới không đồng ý ta ngủ lại đâu, tuy rằng ta rất muốn. Không phải chúng ta, là ai? Chẳng lẽ là Chí Thiên Sứ ở hàng tinh thiên? Không thể nào đâu, sau khi giao lưu phát hiện mọi người đều chưa từng ngủ lại, Metatron mới phát hiện lớn chuyện. Ngủ lại, ngoại trừ Xí Thiên Sứ thân cận, Lucifer Điện Hạ làm sao có thể để những thiên sứ khác ở lại cung điện của hắn? Nhất là khu vực trung ương hàng tinh thiên, ban đêm cấm Chí Thiên Sứ ngoài người tuần tra tự tiện đi vào. Berio kinh hồn táng đảm lẩm bẩm, Điện Hạ nuôi tình nhân hà, trong nháy mắt hắn bị tất cả đồng bạn lạnh như băng nhìn chăm chăm. Asmodeus siết chặt nắm tay. Không có khả năng, Điện Hạ kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể xem trọng Chí Thiên Sứ. Lời hắn nói khiến Beelzebub không kìm lòng nổi mà tán thành, nhưng mà Xí Thiên Sứ khác đều thiếu chút nữa liếc trắng mắt. Quả thực là đem tâm tư đặt hết ở bên ngoài. Samael lạnh như băng nói rằng, Asmodeus, ngươi cũng muốn vào ngục giam ngồi xổm vài ngày sao? Asmodeus không lên tiếng, Michael thấy bọn họ càng thảo luận càng sai lệch, dứt khoát vỗ bàn. Bốp, các Xí Thiên Sứ an tĩnh lại. Michael nói rằng, đầu tiên đi xác định trong cung điện điện hạ có một vị thiên sứ hay không, tiếp theo, Samael, ta muốn ngươi thăm dò, vài ngày gần đây có thiên sứ trái với cấm luật bị bắt vào hay không? Samael gật đầu, không thành vấn đề, ta sẽ trọng điểm điều tra hàng tinh thiên. Metatron hỏi Michael, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi dùng biện pháp gì vào cung điện điện hạ tự tiện xông vào cung điện Xí Thiên Sứ trưởng là tội cấp 8? Michael rảo hoạt tìm một cái cớ. Đồ của ta ở trong cung điện quên lấy. Metatron im lặng, tuy nói là lấy cớ, nhưng mà loại này, coi là lừa gạt đi. Michael không đợi Metatron phản đối, xác định chuyện này. Ta đi một chút sẽ trở lại. Hằng tinh thiên, Michael một thân trang phục phó quân đoàn trưởng, bên ngoài khoác trường bào hoa lệ, ngực đeo huân chương lè lè tỏa sáng, quần dài màu trắng vừa người bao bọc hai chân mạnh mẽ của hắn, giày ống cao dẫm trên đất leng keng hữu lực. Lúc hắn đi ra, rất nhiều Chí Thiên Sứ đều nhìn hắn, có người cực kỳ hâm mộ, có người kính sợ, có người ái mộ. Michael dùng bước chân không nhanh không chậm đi về hướng cung điện. Cửa cung điện Xí Thiên Sứ trưởng, biểu tình hai người hầu đều thực lãnh tĩnh, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Sau khi bọn họ nhìn thấy Michael, trong mắt rốt cuộc xuất hiện vẻ sầu lo. Michael điện hạ, Michael sang sảng nói rằng, ta tới lấy đồ, người hầu không hề động đậy. Bọn họ ngăn ở trước mặt Michael, tay nắm vũ khí đều siết chặt. Xin thứ lỗi, Michael điện hạ, lúc Lucifer điện hạ không ở đây, cấm bất cứ thiên sứ nào đi vào. Trong lòng Michael lột bột một cái, sẽ không phải thật sự chứa chấp một tình nhân đi. Không đúng, nếu thật sự là như thế, thiên sứ kia khẳng định đã sớm bị thượng đế ném vào ngục giam thiên sứ rồi. Các ngươi không cần khẩn trương quá mức. Michael nhún vai, ta chỉ lại đây lấy đồ, không có nó ta không có cách nào điều động những thiên sứ khác ở quân đoàn thiên sứ, chậm trễ chiến tranh, các ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Người hầu lúc này mới do dự, Michael bỏ thêm lực, các ngươi có thể giám sát, người hầu Chí Thiên Sứ đều vô cùng tín nhiệm Michael, Michael lại biểu hiện thực tin cậy, bọn họ tự nhiên bị thuyết phục. Trong lòng Michael giơ lên lá cờ nhỏ thắng lợi, sau đó cùng người hầu bước vào cung điện, người hầu hỏi. Điện hạ, đồ của ngài để ở nơi nào? Michael ha ha, ta cũng nhớ không rõ, trước hết bắt đầu tìm từ đại điện đi. Người hầu cạn lời, vị điện hạ này cũng quá sơ ý rồi. Trong khoảnh khắc người hầu thả lỏng cảnh giác, Michael phóng ra một cái ảo ảnh, chạy về phía hành lang đi thông hậu điện. Đôi giày vốn sẽ phát ra âm thanh, trong lúc hắn chạy trốn lại đạp đất không tiếng động. Hắn muốn tra tầm điện của điện hạ một lần, nếu có dấu mỹ nhân, hắn lại đến tiểu thánh đường hỏi điện hạ một chút, nếu không có coi như là an tâm đồng bạn. Cung điện có lớn nữa, dưới bước chân nhanh nhẹn như liệp báo của Michael cũng đi xong phần lớn khoảng cách. Nhìn thấy cửa tầm điện xa hoa ở trạng thái đóng cửa, hắn không chút do dự đẩy cửa tầm điện ra. Kẹt, vừa đập vào mắt Michael phát hiện tất cả bài trí đều thay đổi, đồ vật trong tầm điện biến thành hai phần. Thật sự có thiên sứ vào ở tầm điện của điện hạ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt dịch ánh mắt đến cái giường duy nhất của điện hạ. Xuyên thấu qua màn giường rơi xuống đất, hắn có thể nhìn thấy bóng người mông lung sau màn xa, hắn không tự chủ được đi về phía trước liền triệt để thấy rõ ràng bên trong. Mỹ nhân tóc bạc nằm ở trên giường, đôi mắt vàng kim lạnh lùng nhìn mình chăm chăm. Trước mắt sáng ngời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Michael không cách nào hình dung đả kích trong nháy mắt ngơ ngác nhìn đối phương, dung nhan đối phương giống như Lucifer điện hạ, nhưng lại càng hoàn mỹ hơn ngũ quan của Lucifer điện hạ một phần, vượt qua cực hạn ảo tưởng. Michael, ngươi thật to gan, dám xông vào cung điện của Lucy. Cái gì, loại xưng hô này, Michael có một loại dự cảm hoảng sợ đến linh hồn cũng muốn nổ tung. Hết chương 51 cách chương.